nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1048. Diệp Linh gật đầu, đúng thế đúng rồi Lê Hương, cậu nói một chút đi. Lần này cậu trở về Đế Đô có phải định không đi nữa không? Không phải, mục tiêu lần này của tớ cũng không phải ở Đế Đô, tớ ở Đế Đô đợi mấy ngày sẽ đi, tớ chỉ là muốn trở về nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nhìn, Mạc Tuân, 3 năm chảy trôi, lần nữa nghe được cái tên này, hàng mi nhỏ dài Lê Hương nhanh chóng run di. Diệp Linh xuống giường, cô mở ra ngăn kéo, lấy một đống tạp chí giải trí ra, đưa cho Lê Hương xem. Lê Hương, nếu như cậu trở về Đế Đô để xem 3 năm nay Mạc Tuân sống có tốt hay khôn thì tớ có thể trả lời cậu, anh ta sống rất tốt, tốt hơn so với bất luận kẻ nào. 3 năm nay dưới tay anh ta tập đoàn Mạc Thị Tá La Môn đã trở thành ngọn cờ dẫn đầu toàn cầu, đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc ngày xưa của Đế Đô cũng phi thẳng thăng thành đệ nhất tài phiệt, tài sản dưới danh anh ta, không ai có thể tính toán được hiện tại anh ta dậm chân một cái, kinh tế toàn cầu đều phải chấn động. Dĩ nhiên, 3 năm nay thứ đặc sắc nhất của anh ta chính là đời, nơi chứ so tu, WinX012 sông cá nhân, bên cạnh anh ta có rất nhiều người phụ nữ, lên tới danh môn thuộc viện, xuống đến sinh viên nữ, còn có đám người mẫu trẻ tân tấn hoa đán, đều có xì căng đan với anh ta, nhưng anh ta chỉ là du ngoạn thưởng hoa, tốc độ đổi người phụ nữ nhanh hơn bất cứ ai. Nói rồi Diệp Linh ngồi ở cạnh Lê Hương. Trên phố đều đang đồn, thời gian Mạc Tuân chỉ hứng thú với đám phụ nữ kia chỉ được 1 tháng. Ngày nào đó nhìn anh cùng niềm vui mới lăn lộn trên giường, đoạn tình cảm đó cũng đã đến đoạn kết, hôm sau anh ta sẽ bỏ rơi người ta, điển hình là loại lên giường liền chán, Mạc Tuân thật đúng là đã làm cha nam đến mức xuất sắc nhất rồi. Lúc Lê Hương rời đi cũng biết tiền đồ của Mạc Tuân, người đàn ông này không hề kém, bây giờ anh là đệ nhất tài phiệt nắm trong tay mạch máu kinh tế toàn cầu. 3 năm nay Lệ Quân Mặc và Mạc Thứ Thước đều dần rút lui khỏi sân khấu, không lộ diện, thời đại này thuộc về người tuổi trẻ, Mạc Tuân không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục cũng nghênh đón thời kỳ thương nghiệp của mình, trở thành truyền kỳ. Lê Hương vì anh cảm thấy vui vẻ, nhưng nhìn những tin tức bên lề này của anh, trái tim của cô lập tức đau nhói. Cô biết 3 năm trước đây cô tổn thương anh quá sâu. Lê Hương, sao, đây là niềm vui mới gần đây của Mạc Tuân, cũng chính là thiên kim đại tiểu thư của ông trùm dầu mỏ, mấy hôm trước truyền thông bắt được bọn họ ở khách sạn thuê phòng. Dựa theo phong cách của Mạc Tuân tuyệt đối sẽ không ngủ 2 lần cùng một người phụ nữ, vị thiên kim này cũng bị đạp, Mạc Tuân lại muốn tìm niềm vui mới nữa rồi. Một độ u không không không, trước Mạc tiên sinh là người tuyệt đối không lên giường với người phụ nữ thứ hai, hiện tại anh đã biến thành người tuyệt đối không ngủ với một người phụ nữ 2 lần. Cô lấy ra những tạp chí này ra, nhìn 2490 Diệp Linh. Lần này tớ trở về Đế Đô không phải nhìn anh ấy, tớ muốn nhìn. Con trai của Mạc Tuân, Mạc Thần Dịch, Lê Hương, cậu là nói đến đứa con trai có bộ gen khủng bố đến biến thái kia của Mạc Tuân, Mạc Thần Dịch. Lê Hương dùng sức gật đầu, 3 năm nay cô ở Lan Lâu Cổ Quốc, đây là lần đầu tiên ra ngoài, cô đến Đế Đô, nóng lòng muốn biết tin tức của Mạc Thần Dịch. Lê Hương kéo tay Diệp Linh, thằng bé tên là, Mạc Thần Dịch phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người Mạc gia đặt tên cho nó thế nào, hiện tại sống có tốt không? Vị Mạc tiểu thái tử này là ngậm chắc thìa vàng mà có người nói Mạc lão phu nhân và Mạc Thứ Thước đều muốn khảm nó vào lòng, gen Mạc Thần Dịch rất cường đại, IQ sắp đột phá cực hạn, đạt được 300 đây, thằng bé rất có thiên phú với lập trình mã hóa, 3 tuổi liền tự mình làm ra một app game di động, hiện tại game này được toàn dân chơi đó, tớ cũng đang chơi. Diệp Linh nói, Diệp Linh bình thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian chơi game, hiện tại ngay cả Diệp Linh cũng chơi, đủ để có thể thấy được app game này đã hot đến trình độ nào. Cách chương.